Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 286, Pháo Hoa. Mặc dù Lâm A Vũ nói rất có lý, nhưng Thiên Tầm vẫn như cũ đau lòng, lắc đầu nói, hơn trăm vạn người A, như tại chúng ta Đông Hải, vị nào đảo chủ địa bàn quản lý có trên vạn người. Liền có thể đi đến quỹ đạo, tất nhiên trở thành Đông Hải hạng nhất thế lực. Liễu Sơ Cửu đột nhiên nói, Thiên Tầm nói đúng, ta dự định trở về. Nói, dừng bước, Lâm Vũ hỏi, ngươi trở về có thể làm cái gì? Liễu Sơ Cửu nói cho mọi người, đều trốn ở trong nhà chia ra môn. Lâm Vũ hỏi, hữu dụng không? Không chỉ có vô dụng. Có lẽ sẽ còn tạo thành càng lớn rối loạn. Liễu Sơ Cửu im lặng, đột nhiên nói, về trước đi lại nói, cũng không thể chuyện gì đều không làm. Thiên Tầm đảo đồng vỗ tay, ta cùng ngươi cùng đi. Lâm Vũ bất đắc dĩ, lần này muốn bị các ngươi hại chết. Ba người quay người trở lại kinh thành. Thiên Tầm đảo đồng vóc dáng thấp, trong ba người luôn có thể phát hiện trước nhất trên trời biến hóa. Đột nhiên chỉ vào không trung chỗ hô, nhìn, lớn pháo hoa. Liễu Sơ Cửu cùng Lâm A Vũ đồng thời ngẩng đầu, lại bỗng nhiên nhấc cánh tay cản mắt. Trên trời chỗ kia khói lửa tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem cái này thiên đất đều biến thành không cách nào nhìn thẳng màu trắng. Khi thiên địa ở giữa một mảnh trắng sáng thời điểm, bao phủ trên bầu trời Nam Trực Lệ đại trận màn sáng đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Vừa mới rời đi hoàng thành không xa, Đào Trọng Văn cùng Phong Lăng Độ dừng lại thân hình, ngưỡng vọng chân trời. Phong Lăng Độ lẩm bẩm nói, trận phá, tại đi Mao Sơn trên nửa đường, một đám chân sư nhóm cũng chú ý tới cảnh tượng này. Dương Vân Mộng đem Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương buông xuống, giải khai hai bọn họ cấm chế nói, Hiền Khang Lệ chớ trách, nhìn đến tựa hồ có thể đi về. Lạc Chí Thanh cũng bị Hứa Vân Ngao buông xuống, đầu hắn cũng không trở về, đi theo sư phụ sư nương sau lưng liền chạy ngược về. Trên bầu trời trận màn cháy hừng hực, cuối cùng dẫn nổ hạch tâm nhất trận nhãn cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa tòa sen. Toàn bộ hưởng điện đều nổ lên thiên không. Tiếp theo lại dẫn đốt cả tòa thái miếu. Trong ánh lửa ngất trời, Đoan Mộc Sùng Khánh dẫn theo Triệu Nhiên từ thái miếu mà ra. Hỏa gỡ ở bên cạnh hắn tự động né tránh ba thước. Cứ đi như thế ra, Trương Lược đã phi kỵ đuổi tới, mang đến hơn 300 long đàm vệ doanh binh. Càng có Thuận Thiên Phủ Doãn Uông Tông Y tự mình chỉ huy bọn nha dịch chạy đến cứu hỏa. Trong chốc lát, cái mõ âm thanh, đồng la âm thanh nổi lên, các nơi tất cả đều bận rộn cứu hỏa. Trương Lược đuổi tới Triệu Nhiên bên người, Đoan Mộc Sùng Khánh đem Triệu Nhiên buông xuống, mấy cái quân tốt giơ lên trên ván cửa đến đem hắn dựng lên liền muốn rời khỏi, lại bị Triệu Nhiên ngăn lại, phân phó Trương Lược làm cho tất cả mọi người đều thối lui. Cái này lửa không phải là các ngươi có thể dập tắt. Nhanh, Đoan Mộc Sùng Khánh đã ở bên cạnh bố trí trận pháp, đem xung quanh đường đi dân ngõ hẻm cách ly ra, phòng ngừa bị thế lửa nhiễm. Cái này lửa ngay cả hắn cũng dập tắt không được. Ngưu Thiêm Sự lại dẫn một đội doanh binh đuổi tới, chuyển đến hai tôn trên đầu thành phòng cháy thủy long, phun ra hai lần, không thấy chút nào hiệu quả, cũng đồng dạng ngừng lại, chỉ dùng xe ngựa lôi kéo. Vây quanh ở thái miếu xung quanh tuần tra, rất nhanh, Đào Trọng Văn, Phong Lăng Độ hai vị hợp đạo liền chạy về. Tiếp theo là Trương Vân Ý một đám hợp đạo cùng ngồi công đường xử án chân sư. Những này đạo môn cao tu tại phòng ngừa thế lửa lan tràn đồng thời, cũng tại ngửa đầu quan sát, tìm kiếm lấy trên bầu trời dấu vết để lại. Long Dương Tổ Sư cuối cùng từ chỗ cực kỳ cao rơi xuống, trôi nổi tại thái miếu lửa cháy hừng hực chi đỉnh, đầu ở chỗ đó về sau liền không động đậy được nữa. đồng dạng ngửa mặt nhìn lên bầu trời phía trên. Đoan Mộc mấy vị hợp đạo đang muốn bay đến đi lên, lại bị hắn khoát tay ngăn lại. Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương, Lạc Chí Thanh đuổi tới Triệu Nhiên bên người kiểm tra thực hư thương thế của hắn. Đoan Mộc Dùng Khánh đã xuất thủ giải Triệu Nhiên bị Thiệu Nguyên Tiết hạ kinh mạch cấm chế. Triệu Nhiên tổn thương đến từ thọ nguyên hao tổn, cũng không chí mạng, nhưng cũng không phải ngoại thương chi tượng, hoàn toàn tìm không thấy chữa trị biện pháp. Lệnh sư cha cùng sư nương nhíu chặt hắn lông mày. Giang Đằng Hạc hỏi, Hoa Mai dịch số. Triệu Nhiên cười khổ gật đầu. Giang Đằng Hạc lại hỏi, bao nhiêu năm? Triệu Nhiên trả lời, gần 40 năm. Giang Đằng Hạc im lặng. Triệu Lệ Nương quay lưng đi, nước mắt chảy xuống không ngừng được. Rất nhiều tu sĩ đều chạy về, nhao nhao hướng Thái Miếu tập trung. Gặp cái này hỏa thế, vừa sợ xá lấy bốn phía nghe ngóng. Trong đó ly kỳ khúc chiết chỗ, lại ở đâu là thời gian ngắn có thể làm rõ ràng. Ngay cả chân sư đường những này ngồi công đường xử án chân sư nhóm đều không hiểu rõ. Ai có thể biết được chân tướng? Liễu Sơ Cửu bọn hắn gấp trở về thời điểm, gặp được tại Hừng Hực Liệt Hỏa Chi Đỉnh Long Dương Tổ Sư. Trông thấy hắn như thế thần uy, Liễu Sơ Cửu cùng Lâm A Vũ đều tâm động thần giao. Liễu Sơ Cửu lẩm bẩm nói, ta khi nào mới có thể như thế? Lâm A Vũ nói, nằm mơ thời điểm, Thiên Tầm Đạo Đồng nhịn không được dưới gối mềm nhũn, quỳ mọp xuống đất. Quỳ gối Thiên Tầm Đạo Đồng cũng không phải là ví dụ. Toàn bộ kinh sư bên trong, một nửa bách tính đều nhìn thấy Long Dương Tổ Sư chân đạp liệt diễm một khắc. Vô số nhân khẩu xưng, thần tiên sống, thành tâm bái phục, không ai biết, ngay tại vừa rồi, bọn hắn kém một chút liền thành trận này vở kịch tế điện phẩm. Kinh sư dân chúng cũng là vạn hạnh, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền thấy được trên đời tuyệt đại bộ phận người vĩnh viễn không thấy được. Kỳ cảnh, từ cao không bên trong bỗng nhiên rớt xuống nghìn vạn đạo to to nhỏ nhỏ hỏa lưu tinh. Tại vạn chúng kinh hô bên trong, đều rơi vào Thái Miếu lửa lớn rừng rực bên trong. Đột nhiên, một tiếng cao vút to rõ tiếng hạc ré từ hỏa diễm bên trong vang lên. Chấn động tại đáy lòng của mỗi người chỗ sâu nhất, thẳng tới cửu thiên chi thượng. Chẳng biết lúc nào, trên trời mây đen dày đặc, lôi điện đan xen, mưa to như trút xuống, không cùng với có hơn, lại chuyên môn bao phủ lại trong hỏa hoạn Thái Miếu. Sau một lát, Thái Miếu bên trong đại hỏa liền là cái này dông tố dội tắt. Tại đổ nát thê lương ở giữa, một con cánh lông vũ sáng như màu đậm, nhìn qua tựa như cùng phương thiên địa này không hợp nhau bạch hạc đột nhiên mà lên. Trên bầu trời Thái Miếu không ngừng xoay quanh. Mây đen tán đi, buông xuống vạn đạo hào quang. Có người tại không biết nơi nào truyền đến một tiếng trách cứ, như tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Nghiệt xúc, về núi. Bạch hạc vui vẻ trở về một tiếng huýt dài, lại không lập tức bay đi, mà là xoay quanh tại Long Dương Tổ Sư đỉnh đầu. Vạn đạo hào quang bên trong thu hóa thành một đạo dài 6 thước, 2 thước rộng quyển trục, tại bạch hạc đỉnh đầu chậm chậm triển khai, có không phải nam không phải nữ âm thanh, giống như gần thực xa. Chấm nghe, thanh vi giáo chủ tọa hạ bạch hạc chuộc tội hàng thế. Vạn mất bản thân, trích tại đất thục, hạ phàm thụ chư tạp kiếp, hoặc sinh cầm thú bên trong, hoặc chỗ rất nhung bên trong, phú quý có khác, nghèo hèn có khác biệt. Thụ thủy hỏa đao binh tai ương, ly luân hồi tử sinh nỗi khổ, kiến thức nông cạn 70 năm. Đang lúc đó, thân nhập lôi đình, tiêu ngàn vạn lê dân chi hỏa, chư thiên tiên chúng, các sinh tán thưởng, tắm sau trọng hoa, đại tượng đã thành, đều có thể quy thiên. Khâm thử, Triệu Nhiên nghiêng dựa vào cáng cứu thương trên lưng, mắt nhìn trên trời con kia giật hưng thuyên bay thần điểu, bừng tỉnh đại ngộ, đang vì đó vui vẻ sau khi cũng không nhịn được thất vọng mất mát. Sau này không còn có nhiều như vậy linh thảo linh quả có thể ăn. Một nháy mắt, nhớ lại cùng Bạch Hạc ở giữa từng ly từng tí. Không khỏi lại là kiêu ngạo lại là tự hào. Ra cũng là cưỡi qua tiên hạc, mà lại cưỡi chính là Thanh Vi giáo chủ tiên hạc. Đời này đáng giá, cũng không biết Thiềm Cung tiên tử nghe nói về sau sẽ làm gì cảm khái. Có thể hay không dọa đến bế quan thất bại đâu. Nàng thế nhưng là khi dễ qua Bạch Hạc không biết bao nhiêu hồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục